Tổng giám đốc Đoạt Tình giành lại vợ yêu. Giành lại vợ yêu, góc truyện audio.com. Lương Thần nhẹ nhàng nhắn mi tâm lại, theo bản năng đứng lên, muốn đi vào siêu thị tìm kiếm Cảnh Hào Hảo, đột nhiên có một chiếc xe, liền dừng ở bên người anh, trong cửa xe vốn hạ xuống, truyền đến âm điệu Lương Thần quen thuộc. A Thần, Lương Thần nghiêng đầu, nhìn thấy mẹ ngồi trong xe, dừng một chút, mở miệng. Mẹ, mẹ Lương Thần thò đầu ra khỏi cửa kính xe quan sát trên dưới xe đạp Lương Thần một chút. Sao con lại cưỡi một chiếc xe đạp? Lương Thần trực tiếp nhảy vọt qua vấn đề của mẹ tự mình hỏi. Sao mẹ lại ở chỗ này? Buổi chiều mẹ đi hội sở của dì Phương con, hiện tại chuẩn bị về nhà. Lương Thần khẽ gật đầu trầm mặc một lát nói. Vậy trên đường về nhà mẹ chậm một chút, có thời gian, nhớ trở về nhà cũ chơi. Lương Thần dạ một tiếng, tỏ vẻ đã biết, sau đó nói với tài xế. Lái xe chú ý an toàn. Lương Thần đứng ở ven đường, vẫn nhìn xe của mẹ rời đi, sau đó nghiêng đầu, mới nhìn thấy Cảnh Hào Hảo lén lút thò đầu ra từ trong siêu thị dò xét một chút, sau khi xác định xe đi xa, cô mới mở bước chân, vội vàng chạy tới, đưa kem đã mua cho anh. Lương Thần nhìn kem, không có nhận lấy. Vừa rồi anh còn đang buồn bực, sao cô lại đột nhiên trốn trở về, hóa ra là thấy được mẹ của anh. Cảnh Hào Hảo trừng mắt nhìn, lột vỏ kem ra, đưa cho Lương Thần một lần nữa. Mặt mày Lương Thần lóe lên hai cái, lúc này mới nâng tay lên, nhận lấy. Cách chương.